Báo thù nhầm người bị kẻ điên độc chiếm. Chương 69, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Túy Miên khẽ rút tay ra, ngoảnh mặt đi chỗ khác. Ngài đứng lên trước đã. Lục Chiêu Hành hoàn toàn không cảm thấy hành động của mình lúc này có gì không ổn. Tiểu cung nữ đã mang khăn lạnh tới. Hắn cẩn thận nhận lấy, nhẹ nhàng đắp lên mờ u bàn tay của nàng. Sau đó đứng dậy, Giang Túy Miên cũng đứng lên từ bên giường. Ta thực sự không sao. Thời gian cũng không còn sớm. Ta phải về rồi. Trong lòng nàng vẫn lo lắng cho sư phụ và Thanh Đồng đang ở trọ tại khách điếm. Lục Chiêu Hành biết không thể giữ nàng lại, liền tiễn nàng rời cung. Khi xe ngựa chạy tới trước khách điếm lại không dừng mà tiếp tục hướng về phía đông thành. Giang Túy Miên cảm thấy có điều không ổn. Vén rèm xe lên nhìn ra ngoài, chỉ thấy càng lúc càng gần phủ viện, ngón tay nàng lập tức cứng lại, trong lòng dấy lên nghi ngờ. Chẳng lẽ nàng lại bị đưa về cái phủ viện như lồng son kia sao? Lẽ nào Lục Chiêu Hành lại lừa nàng một lần nữa? Nhưng người bên cạnh dường như nhận ra sự ngạc nhiên trong ánh mắt nàng. Dịu giọng giải thích, Bạch sư phụ và Thanh Đồng đã tìm được chỗ ở rồi. Đó là một nơi an toàn, yên tĩnh, không xa phủ viện. Nghe vậy, sắc mặt Giang Túy Miên dịu đi. Nàng nghiêng đầu nhìn Lục Chiêu Hành, nhưng hắn vẫn giữ nét mặt bình thản, như thể không hề nhận ra biểu cảm khác lạ của nàng vừa rồi. Xe ngựa cuối cùng dừng trước cổng một tiểu viện. Cánh cổng không mấy nổi bật, nhìn qua giống như nhà của một gia đình giàu có bình thường. Vừa bước xuống xe ngựa, Giang Túy Miên đã thấy Bạch Cánh Sinh và Thanh Đồng đứng đợi trước cửa. Họ đã sớm nhận được tin nàng sắp trở về. Sư phụ, Giang Túy Miên nhìn thấy hai người bình an vô sự, liền hỏi, người tìm được chỗ ở này bằng cách nào? Trong lòng nàng hiểu rõ, nhất định lại là sắp xếp của Lục Chiêu Hành. Nhưng Bạch Cánh Sinh đáp, sư phụ của con ở kinh thành chẳng lẽ lại không có lấy một căn nhà? Dù gì cũng từng làm việc trong cung mà. Giang Túy Miên ngạc nhiên, đây là nơi ở trước đây của người sao? Thanh Đồng tiến lại, khoác tay nàng dẫn vào trong viện. Đúng vậy, tỷ tỷ, nhà của sư phụ tốt lắm. Có mấy gian phòng nữa, hơn nữa còn có 3 phòng dùng để bào chế thuốc. Sau này tỷ và sư phụ cùng làm thuốc sẽ không phải tranh giành chỗ nữa. Dù tiểu viện không lớn, nhưng có vẻ đã tồn tại nhiều năm. Ở giữa sân có một cây hòe cổ thụ to lớn, thân cây xù xì mang theo dấu vết của thời gian. Viện này chắc chắn không rẻ. Giang Túy Miên nói với Thanh Đồng. Thanh Đồng, chúng ta còn lại một ít ngân phiếu. Trước tiên đưa cho sư phụ làm phí ở trọ tại đây. Thanh Đồng lập tức lấy ra mấy nghìn lượng còn lại từ 1 vạn lượng trước đó. Định đưa cho Bạch Cánh Sinh, nhưng Bạch Cánh Sinh kiên quyết từ chối. Nói gì cũng không chịu nhận. Thật ra ông đã nhận được đủ từ Đông Cung, nhưng không muốn để lộ ra. Chỉ nói, không được đâu. Nếu sư phụ nhận tiền của đồ đệ thì còn ra thể thống gì nữa. Các con cứ yên tâm ở đây. Sau này tiền cơm nước sư phụ sẽ để các con lo là được. Giang Túy Miên thấy ông kiên quyết như vậy, Thanh Đồng mà tiếp tục tranh cãi chắc cũng sắp đánh nhau đến nơi. Đành đồng ý, Bạch Cánh Sinh lúc này mới yên tâm. Đã trở về kinh thành, cứ an tâm ở lại đây. Nơi này yên tĩnh, cách xa phố xa ồn ào, chắc chắn sẽ không có nguy hiểm. Huống hồ còn có, ông quay đầu nhìn lại, nhưng không biết từ khi nào Lục Chiêu Hành đã biến mất. Chỉ còn Lâm Phong đứng nghiêm chỉnh ở cổng, không hề vượt quá bổn phận. Người đâu rồi, đi rồi sao? Bạch Cánh Sinh hỏi, sao không vào ngồi chơi một lát? Lâm Phong ôm kiếm, chắp tay đáp. Hoàng thượng hôm nay còn phải triệu kiến chủ tử. Bây giờ Giang cô nương đã an toàn trở về, chủ tử liền hồi cung. Tuy nhiên, các vị yên tâm, Lâm mỗ sẽ thay chủ tử bảo vệ tiểu viện này. Nhất định sẽ không để xảy ra bất kỳ nguy hiểm nào. Giang Túy Miên nhìn ra ngoài cổng viện, trong lòng cũng dấy lên vài phần tò mò. Lặng lẽ biến mất như vậy không phải là phong cách hành sự của Lục Chiêu Hành. Trừ phi trong cung thực sự xảy ra chuyện khẩn cấp, Lâm Phong đúng như lời đã nói, ở lại tiểu viện trông coi, mang theo một đội ám vệ ẩn nấp xung quanh. Chỉ cần có bất kỳ động tĩnh nào, lập tức sẽ bẩm báo về Đông Cung. Chưa đến hai ngày sau, Lâm Phong nói có việc gấp phải rời đi nửa ngày. Khi trở lại, hắn dẫn theo một người. Giang Túy Miên lúc này vốn không nên để cảm xúc quá kích động. Nhưng khi nhìn thấy Dương Nguyệt Anh, nước mắt nàng lập tức dâng đầy, mờ nhòe tầm mắt. Dương Nguyệt Anh cũng không ngờ cả đời này mình còn có thể gặp lại Giang Túy Miên. Hai người chia xa một năm, cảnh vật đổi thay, lòng người cũng chẳng còn như trước. Từ sau khi Lục Chiêu Dịch bị tống giam, Dương Nguyệt Anh vốn dĩ cũng sẽ bị xử lý như đồng phạm của Thái tử tiền nhiệm, bị đưa vào ngục giam. Nhưng Lục Chiêu Hành đã bí mật thay đổi mọi việc, kéo nàng ra khỏi ngục, sau đó đưa vào Túy Hồng Lâu, giao cho Tiên Mộng quản lý. Tiên Mộng hiện đã trở thành người đứng đầu Túy Hồng Lâu. Tú bà trước kia đã bị xử trảm cùng với những kẻ đồng đảng của phản tặc. Giờ đây Túy Hồng Lâu hoàn toàn là sản nghiệp của Lục Chiêu Hành, và cũng là một mắt xích quan trọng để hắn lôi kéo, kiểm soát các đại thần trong triều. Dương Nguyệt Anh được chăm sóc chu đáo tại Túy Hồng Lâu. Trước đây nàng từng bị gọi là Lưu Anh ở nơi này, sau đó bị Lục Chiêu Dịch bắt đi, chịu đựng khoảng thời gian sống không bằng chết, thân tâm đều bị tổn thương nặng nề. Tiên Mộng nhận lệnh từ chủ tử, tự nhiên không dám lơ là. Túy Hồng Lâu thêm một cô nương cũng chẳng gây nghi ngờ gì. Hằng ngày còn có hai, ba tiểu nha hoàn hầu hạ nàng, nhưng Dương Nguyệt Anh vẫn luôn ủ rũ không nói năng gì, chỉ ngồi trước gương khóc đến mức đôi mắt suýt khóc mù. May thay, Giang Túy Miên đã trở về kinh thành, Lục Chiêu Hành liền lệnh đưa Dương Nguyệt Anh đến để hai tỷ muội được đoàn tụ. Gặp lại Giang Túy Miên, Dương Nguyệt Anh khóc càng dữ hơn, dồn hết những ấm ức trong lòng mà kể ra. Giang Túy Miên đau lòng không thôi, luôn cảm thấy chính mình đã liên lụy Dương gia, liên lụy thúc phụ, Thầm Thầm và A Anh. Vì vậy, nàng tràn ngập áy náy, không biết phải làm sao để bù đắp những tổn thương của Dương Nguyệt Anh ấy. Sau khi khóc một hồi, Dương Nguyệt Anh dường như tốt hơn nhiều. Giang Túy Miên nắm lấy tay nàng, ngồi bên giường. Đôi mắt nàng cũng đã đỏ hoe, nhưng Dương Nguyệt Anh khi nãy mải đau lòng, giờ lau nước mắt, liền hỏi, A Miên, khoảng thời gian này tỷ sống thế nào? Con, bụng tỷ. Giang Túy Miên không muốn nàng lo lắng, chỉ lướt qua vài điều về những gì đã trải qua, nhưng nàng không kể đến việc mình từng bị Lục Chiêu Hành ép phải hầu hạ mỗi đêm và mang thai đứa con của hắn. Dù vậy, Dương Nguyệt Anh là người thân cận nhất của nàng, chỉ cần nhìn thoáng qua đã nhận ra điều bất thường trong đó. A Miên, Dương Nguyệt Anh siết chặt tay nàng, tỷ đã thích hắn rồi, đúng không? Giang Túy Miên cảm giác như phần da bị bỏng trên mu bàn tay bỗng tỏa ra hơi nóng rực. Nàng chớp mắt, ánh lệ trong đôi mắt chưa tan hết, chỉ còn lại sự bối rối và một thoáng ngơ ngác. Không, tỷ có thể lừa được người khác, lừa được chính mình, nhưng không lừa được muội. Dương Nguyệt Anh nói, A Miên, tỷ quên chúng ta đã lớn lên bên nhau từ nhỏ rồi sao? Khi còn bé, chúng ta còn mặc chung một chiếc quần, ăn chung một bát cháo. Tỷ đang nghĩ gì? Ta đều biết hết. Giang Túy Miên nghĩ đến những kỷ niệm mà nàng vừa nhắc, ánh mắt lập tức phủ đầy một màn sương mờ. Ta hận hắn, ghét hắn, không muốn nhìn thấy hắn. Dương Nguyệt Anh nhìn nàng, đứa bé này là của hắn. Giang Túy Miên cắn chặt môi, không chịu lên tiếng. Dương Nguyệt Anh thấy phản ứng của nàng, trong lòng đã có đáp án. A Miên, tỷ lớn hơn muội vài tháng, tính ra cũng coi như bào tỷ của muội. Tỷ không nói, nhưng muội nhìn ra được, có lẽ tỷ đã sớm yêu hắn. chỉ là không muốn thừa nhận, cũng không dám thừa nhận. Có phải tỷ cảm thấy cái chết của phụ mẫu muội đều là lỗi của mình? Cảm thấy việc muội rơi vào hoàn cảnh này cũng là do tỷ không? Nước mắt của Giang Túy Miên tuôn rơi như những hạt châu bị đứt dây. Từng giọt rơi xuống. Nàng có thể che giấu rất tốt trước mặt người khác, nhưng trước mặt Dương Nguyệt Anh, nàng không thể giấu được gì, cũng không thể che đậy. Dù miệng không nói, nhưng nàng vẫn luôn sống với cảm giác tội lỗi và ân hận sâu sắc. Nàng thường tự hỏi tại sao mình lại là người sống sót. Tại sao những người thân yêu bên cạnh nàng lại lần lượt rời xa nàng? Phải chăng người đáng chết vốn là nàng? Phải chăng nếu nàng cũng chết trong trận hỏa hoạn 10 năm trước, thì đã không khiến thúc phụ thầm thầm phải chết không nhắm mắt? A Miên, Dương Nguyệt Anh nhẹ nhàng lau nước mắt cho nàng. Không phải lỗi của tỷ. Tất cả đều không phải lỗi của tỷ. Phụ mẫu không phải do tỷ hại chết. Họ bị người của Lục Chiêu Dịch giết. Năm đó, việc Giang Bá Phụ bị vu cáo thông đồng với kẻ địch cũng là do Lục Chiêu Dịch đứng sau thao túng. Hắn là một tên ác quỷ thực sự. Tất cả những chuyện này đều là lỗi của hắn. Không liên quan gì đến tỷ. Đừng tiếp tục tự trách mình nữa. Được không? Giang Túy Miên trong làn nước mắt mờ nhòa cố gắng mở to mắt nhìn nàng. Muội nói, phụ thân ta bị vu cáo, cũng là do Lục Chiêu Dịch làm sao? Dương Nguyệt Anh gật đầu. Đúng vậy, muội bị giam giữ bên cạnh hắn lâu như vậy. Dù hắn không để muội biết quá nhiều chuyện, nhưng muội biết Tả Chính Hồng Lư Tự và Thường Như đều là môn sinh của hắn. Ba người họ thường xuyên gặp nhau bên ngoài để bàn mưu. Sau này, khi Tả Chính chết, Thường Như không đạt được vị trí chính khanh Hồng Lư Tự như mong muốn. Thường xuyên bí mật gửi thư cho Lục Chiêu Dịch. Có một lần muội tình cờ bắt gặp, và trong nội dung thư có nhắc đến việc Tả Chính từng dùng thư mật liên lạc với kẻ địch để vu oan Giang Quốc Công năm đó. Không biết nghĩ đến điều gì, nước mắt Giang Túy Miên lập tức ngừng rơi. Nàng nắm chặt tay Dương Nguyệt Anh, vội hỏi, trong thư có nhắc đến Triệu Thuấn không? Đại tướng quân Triệu Thuấn. Dương Nguyệt Anh hồi tưởng, hình như không có. Nếu có muội chắc chắn sẽ nhớ. Những bức thư Thường Như gửi cho Lục Chiêu Dịch bây giờ ở đâu? Muội có biết không, sau khi Lục Chiêu Dịch bị tống giam, toàn bộ Đông Cung đã bị lục soát. Có lẽ không còn sót lại lá thư nào. Nếu còn, chỉ e chúng đang nằm trong tay Thường Như. Nhưng Thường Như vì bị liên lụy từ Lục Chiêu Dịch mà bị bãi chức, gia sản bị tịch thu. Việc tìm lại những bức thư đó chỉ e là khó như lên trời. Thậm chí có thể đã bị Thường Như tiêu hủy từ lâu. Giang Túy Miên suy tư hồi lâu, biết rằng việc này tạm thời không nên làm ầm ĩ. Dù sao Triệu Thuấn cũng nắm binh quyền trong tay. Nàng vẫn chưa rõ thái độ của Hoàng thượng và Thái tử hiện tại đối với Triệu gia ra sao. Vì vậy, nàng chỉ có thể tự mình điều tra trong âm thầm. Người có thể giúp nàng chỉ có một người mà thôi. Thanh Đồng đích thân đến phủ thừa tướng gửi một bức thư viết tay. Chưa đến nửa ngày, Lệ Vân Xuyên đã vội vã tìm đến. Khi vào phòng, vừa nhìn thấy Giang Túy Miên, đôi mắt hắn liền lấp lánh niềm vui. A Miên, cuối cùng nàng cũng trở về. Nhưng khi hắn bước đến gần nàng, ánh mắt dần trở nên lưỡng lự và do dự. Khi nhìn thấy bụng nàng rõ ràng đã nhô lên, bước chân hắn bỗng khựng lại. Nàng, hắn dường như bị sốc, không biết phải diễn đạt thế nào. Cuối cùng, khuôn mặt tuấn tú cũng đỏ lên, cẩn thận hỏi, vậy người lưu lại Đông Cung đêm qua là nàng sao? Tách trà trong tay Giang Túy Miên suýt chút nữa rơi xuống đất. Nàng chột dạ liếc nhìn Bạch Cánh Sinh và Thanh Đồng đứng bên cạnh. Nàng giải thích với hai người rằng mình bị Hoàng hậu nương nương giữ lại trong cung. Ai ngờ Lệ Vân Xuyên lại biết nàng đã ở lại tẩm điện của Lục Chiêu Hành. Nhưng Bạch Cánh Sinh và Thanh Đồng không lộ vẻ kinh ngạc. Dường như họ đã biết từ trước. Cách chương.